Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 369, Trầm Phong nhắc nhở. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, một tên binh lính vội vàng từ bên ngoài chạy vào, bởi vì đi quá mau, mới vừa vào cửa, liền phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Mọi người sửng sốt một chút, tất cả đều quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp lúc nói chuyện, chỉ thấy binh lính vội vàng bò lên, quỳ rạp xuống đất, báo, ngoài thành địch nhân xuất hiện dị động, bọn họ ôm lấy đại lượng cỏ khô, củi khô, ngay tại hướng thành tường chung quanh bày đặt, cỏ khô, củi khô, bọn họ muốn làm gì? Thành chủ đại nhân, không xong, hỏa công, hữu dụng không? Thành tường dày như vậy đâu? Bất quá thật lấy lên, cũng đầy đủ chúng ta uống một hồ. Đúng vậy a, vốn là khí trời thì nóng, thật dẫn phát toàn thành hỏa hoạn, ai cũng chạy không được. Xem ra cần phải chính là như vậy. Chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp a. Ngoặc kép, trên bàn cơm, một đám người mồm năm miệng mười nghị luận. Mặc dù mọi người đều có thể đoán được khẳng định cùng lửa tương quan, nhưng cụ thể cái mục đích gì, ai cũng không dám khẳng định. Lại dò xét lại báo, thân đồ Nguyên Võ chân mày nhíu chặt, hướng truyền lệnh binh lính khua tay nói, thành chủ đại nhân, xin chờ một chút, để hắn nghỉ một lát, cũng không nóng nảy cái này nhất thời, để cho người khác trước đi dò thám tình huống, ta lại cùng vị huynh đệ kia tâm sự. Trầm Phong gặp truyền lệnh binh lính đầu đầy mồ hôi bộ dáng, không khỏi có chút không đành lòng, trực tiếp đầu từ bản thân không uống canh, đi vào binh lính trước mặt, vất vả huynh đệ, uống chén canh thở một ngụm nhi. Truyền lệnh binh lính bị Trầm Phong động tác làm mộng, trong lúc nhất thời, có chút không biết rõ Trầm Phong ý tứ, là thật để cho mình uống đâu, còn là mình vừa mới ngã xuống, chọc trước mắt vị này không quen biết người trẻ tuổi tức giận. Hắn mới bưng bát cố ý giày vò chính mình. Mọi người đang ngồi người cũng nghi ngờ nhìn lấy Trầm Phong, không hiểu hắn lại muốn làm mà. Uống đi, chớ khẩn trương, ta không có ác ý, cũng là muốn thừa dịp ngươi uống canh lúc nghỉ ngơi, hỏi ngươi một chút tình huống mà thôi. Trầm Phong thấy đối phương cổ họng có âm thầm nuốt động tác, liền biết đối phương thật có muốn uống dục vọng, liền ôn hòa nói, ngươi là từ đâu tới? Truyền lệnh tiểu binh gặp Trầm Phong đưa thực sự, không khỏi tiếp trong tay, nhưng hắn như cũ không có dám uống, mà chính là đem ánh mắt chuyển rời đến thân đồ Nguyên Võ trên thân, mang theo một tia hỏi thăm ý tứ. Không có chuyện, thành chủ đại nhân luôn luôn đều là thương lính như con mình, hắn sẽ không trách cứ. Trầm Phong gặp thân đồ vậy mà không cho tiểu binh bất kỳ đáp lại nào, liền bất mãn khích tướng một câu. Nghe Trầm Phong khích lệ, thân đồ Nguyên Võ cũng không tiện giả bộ làm nghe không được, liền hướng truyền lệnh binh lính nhẹ gật đầu. Đạt được thành chủ đáp lại về sau, binh lính giơ lên bát, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem bát đưa cho Trầm Phong, hai tay ôm quyền, đa tạ đại nhân, ta là theo cửa đông tới, tình huống bên kia kém cỏi nhất, làm sao ngươi biết bọn họ tại tứ phía đều chất lên bụi rậm đâu? Cửa đông phát hiện tình huống này về sau, liền lập tức cùng với những cái khác ba môn tiến hành liên hệ, lấy được tin tức đều là giống nhau, cho nên chúng ta mới có thể chạy tới hướng thành chủ đại nhân báo cáo, để cầu thích hợp ứng đối chi pháp. Truyền lệnh binh lính vô cùng lưu loát nói, cái kia lấy quan sát của ngươi, bọn họ đây là muốn dự định làm gì chứ? Trầm Phong tiếp tục truy vấn, hoặc là nói lấy chúng ta thủ thành các huynh đệ xem ra, bọn họ là muốn làm gì? Thiêu thành thôi, trừ cái đó ra, bọn họ cái gì cũng không làm được. Kỳ thật chúng ta lúc đó cũng thảo luận, mục đích của bọn họ hẳn là thừa dịp khí trời nóng bức, sau đó tứ phía phóng hỏa, trước đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới đó, sau đó lại hướng nội thành đưa lên hỏa tiễn. Đến lúc đó, Kiến Long Thành khẳng định sẽ gây nên đại loạn, sau đó bọn họ lại thừa cơ trùng sát. Chấm ngoặc kép, truyền lệnh binh lính tại Trầm Phong có ý dẫn đạo dưới, nói liên miên lải nhải nói rất nhiều vấn đề cùng trên tường thành thủ thành các tướng sĩ. Đối với chuyện này cái nhìn, trong đó có chút vấn đề thậm chí ngay cả Trầm Phong cũng không nghĩ tới. Tỉ như giống bọn họ nói như vậy, địch nhân có thể hay không tại củi trong cỏ sen lẫn dễ dàng sinh ra nổ tung đồ vật. Còn có cho dù theo nội thành sách nước đi ngã xuống dập lửa, hiệu suất hội cao bao nhiêu? Trọng yếu nhất chính là, ngược lại nước sau có thể hay không sinh ra càng nhiều khói đặc. Nếu như sinh ra đại lượng khói đặc, không chỉ có sẽ đối với thủ thành tạo thành uy hiếp rất lớn, thì liền nội thành phổ thông người dân, chỉ sợ đều phải bị loại này khói đặc tập kích. Còn có, nếu như bọn họ tại củi trong cỏ, gia nhập một số vị đạo gây mũi hoặc chua cay đồ vật, cái kia vô luận là đại hỏa vẫn là khói đặc, tất nhiên sẽ đối Kiến Long Thành tạo thành tai nạn to lớn. Theo Trầm Phong hỏi thăm cùng binh lính giải đáp, toàn bàn người quên hết sạch ăn cơm, nguyên một đám ngây ngốc ngồi ở chỗ đó sững sờ. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Trầm Phong dựa vào cái gì liền biết trước mắt cái này Mai tiểu binh vậy mà biết nhiều chuyện như vậy. Tuy nhiên những vấn đề này, cho bọn hắn thời gian về sau, bọn họ cũng tương tự có thể nghĩ đến. Có lúc thậm chí còn có thể nghĩ càng thêm chu toàn. Thế mà, chiến tranh thiếu thốn nhất chính là thời gian. Một việc, người bên này suy nghĩ 3 ngày rốt cục nghĩ ra được phá địch chi pháp. Sau đó vô cùng cao hứng đi ra ngoài dự định hướng mang binh công kích. Kết quả đẩy cửa xem xét, thế giới sớm đã thay đổi bộ dáng. Thế nhân cũng không biết Tần Hán, càng vô luận Ngụy Tấn, có lẽ có chút khuếch đại. Nhưng sự thật lại đúng là như thế, mà Trầm Phong hiện tại, vẻn vẹn chỉ dùng một chén canh đại giới, không chỉ có lôi kéo được nhân tâm, thậm chí còn biết được nhiều như vậy rất có giá trị cùng nhất định phải coi trọng tình báo. Bởi vậy, mọi người đối Trầm Phong thái độ cùng ấn tượng, lại cảm giác sinh mấy cái bậc thang. Đợi tình báo tất cả đều hiểu rõ xong, Trầm Phong vỗ bả vai của đối phương. Huynh đệ, các ngươi đều là tốt. Chính là cố gắng của các ngươi mới khiến cho chúng ta toàn bộ Kiến Long Thành thấy được chiến thắng hy vọng. Thật tốt sống sót, sự tình khác giao cho thành chủ đại nhân cùng chúng ta phụ trách. Truyền lệnh binh lính sau khi rời đi, Trầm Phong trở lại ngồi lên, phát hiện mọi người tất cả đều đang nhìn mình. Không khỏi kinh ngạc, thế nào, nghe nói ngươi từ nhỏ đã là người ngu ngốc, không phải là đồ ngốc. Lúc ấy nói hắn là cái kẻ ngu, không quan trọng, dù sao đều như thế. Các ngươi cho là hắn thật sao? Không phải a, truyền ngôn đồ vật vốn là không thể tin tưởng. Hắn là ngu ngốc ngu ngốc, vậy chúng ta tính là gì? Thẩm đại nhân trước kia theo qua quân hoặc làm qua sư gia. Đúng a, thật, mọi người sững sờ, ý thức được tình báo của mình lại xảy ra vấn đề. Liền vội vàng truy vấn một câu. Ở đâu? Ở trong mơ. Trầm Phong tức giận nói ra. Tâm lý thở dài. Cái này đều một đám người nào a? Bên kia đều lửa cháy đến nơi. Các ngươi ngược lại tốt. Còn ở lại chỗ này chậm rãi trò chuyện đâu? Ta xách cái đề nghị. Trầm Phong nhìn lấy trò chuyện lớn nhất hăng hái Công Dương liền càng. Ách! Người nói. Người nói. Công Dương liền càng không rõ ràng cho lắm trả lời. Muốn không đem ngoài thành địch quân tướng lãnh cũng mời đến hàn huyên với ngươi một lát. Ý gì? Ý là tranh thủ thời gian trèo lên thành nhìn xem tình huống a. Còn trò chuyện đâu? Địch quân lập tức liền giết tiến đến rồi. Trầm Phong im lặng nói. A, trèo lên thành. Long Thành Nghiệp sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Quân tử không lập cùng nguy dưới tường a. Công Dương liền càng trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Ai, còn quá trẻ, quá manh động, thật muốn bị tên lạc bắn chết. Tìm ai khóc đi, người cảm thấy trèo lên thành đối với thế cục có trợ giúp. Chúng ta ở chỗ này thôi diễn không phải một dạng. Trang Bác Dụ trầm mặt, suy tư một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Trầm Phong hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Trầm Phong cảm thấy mình triệt để say. Một đám người có thể cứ thế mà đem mạng người quan trọng chiến tranh. Chỉnh cùng trò đùa giống như. Trầm Phong thật nghĩ để bọn hắn nguyên một đám vịn lên chân của mình. hung hăng phiến mặt mình. Đều nói lý luận Xuông Triệu quát không được. Có thể năm đám người này so sánh, người ta chỉ ít còn dám mang binh trùng sát a. Các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp ngồi trong phòng uống trà. Thân đồ Nguyên Võ cũng quay đầu nhìn lại, hiển nhiên là muốn nghe một chút Trầm Phong quan điểm. Trang tiên sinh nói cũng đúng, có thể thôi diễn, nhưng vấn đề là chúng ta ngồi ở chỗ này, không ai hiểu rõ trên thành tình huống. Lấy cái gì thôi diễn? Người biết tối nay binh lính có bao nhiêu ăn cơm, bao nhiêu chưa ăn cơm, nhiều cánh tay của thiếu niên thương tổn, bao nhiêu tiêu chảy, đầu đau. Trầm Phong dừng một chút, nhìn lấy mọi người, người dám cho rằng đây đều là chuyện nhỏ. Chưa ăn cơm, hắn từ đâu tới khí lực tác chiến? Cho dù ăn, đã ăn no chưa? Ăn lại là cái gì? Ăn một bát lớn thịt, có thể cùng uống miệng nước dùng so sao? Cánh tay bị thương, có thể cùng khỏe mạnh cường tráng người so sao? Những thứ này chúng ta đều không rõ ràng. Vậy chúng ta lại dùng cái gì đến thôi diễn? Đại khái tính ra sao? Các vị a, đây chính là nguyên một đám nguyên bản sống bắn nói lung tung. Vừa nói vừa cười, có cha có nương sinh mệnh a. Bọn họ đều là giống như chúng ta người. Làm sao có thể tùy ý tính ra con số đâu? Người muốn tôn trọng lẫn nhau. Người đều không coi hắn là gì to tát. Cái nào hắn liền sẽ coi trọng ngươi rồi. Muốn chiến sĩ liều mạng, chỉ ít mọi người phải dùng chút tâm a. Binh hùng hùng một cái. Đem gấu, đây chính là gấu một tổ nhi. Người dũng cảm, binh lính của ngươi thì khẳng định so ngươi còn dũng cảm. Người dám sợ, binh lính của ngươi thì dám so ngươi càng sợ. Trầm Phong ngồi ở chỗ đó, lần nữa cấp mọi người lái lên tiệc tối. Dù sao quan hệ đến quá nhiều người sinh tử, cho nên Trầm Phong cũng không có giấu giếm, tận lực đem chính mình có thể nghĩ tới nói hết ra. Hoàn toàn chính xác, trèo lên thành là nguy hiểm. Có thể chẳng lẽ mọi người ngồi đến nơi đây thì thật an toàn? Tổ bị phá, chứng có an toàn. Kiến Long Thành một khi bị công phá, người nào lại dám nói mình an toàn? Có lẽ có người nói, ta dùng bạc bảo mệnh, thật như vậy phải không? Nếu như ngươi dám ôm loại tâm tính này, cái kia ta nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Không chỉ có là ngươi, gia tộc của ngươi cũng đồng dạng không có kết cục tốt đẹp. Ngươi phải hiểu được, ngươi đã tại Kiến Long Thành ở trên trăm năm, hoàn toàn địa đầu xà a. Vạn nhất ngươi lòng mang ý đồ xấu, trong bóng tối gây sự, lúc đó để người chiếm lĩnh khó lòng phòng bị. Chỉ có thiên nhật bắt tạc, người nào mẹ nó có kiên nhẫn ngàn ngày phòng trộm. Huống chi, cho dù ngươi xuất ra bạc lại nhiều, có thể có người ta trực tiếp diệt tộc vơ vét bạc nhiều. Cho dù người ta xuất ra tí xíu lợi ích, giao cho đối với hắn trung thành người hoặc gia tộc phát triển, dù sao cũng so để ngươi cái này cần thời khắc đề phòng địa đầu xả muốn tốt hơn nhiều a. Cho nên, trong mắt của ta, đang ngồi các vị, nhất định phải toàn lực ứng phó kháng địch. Cái này không chỉ có thể củng cố các ngươi tại Kiến Long Thành bên trong địa vị, để bách tính chân thành ủng hộ các ngươi, sùng bái các ngươi, mà lại cũng cho mình cùng gia tộc một cái thuận lợi cơ hội sống sót. Cho nên, thành tại ngươi tại, thành vong tộc diệt, như thế nào mức độ lớn nhất phát huy trăm năm gia tộc lực lượng, chiến thắng trước mắt khốn cảnh, mới là các vị nhu cầu cấp bách đối mặt vấn đề, mà không phải cả ngày ngồi ở chỗ này các loại tin tức, sau đó thôi diễn, cuối cùng làm ra đã chậm thật lâu quyết định. Hô, một đoạn lớn lung ta lung tung cách nhìn cùng quan điểm sau khi nói xong. Trầm Phong đứng người lên, ưỡn thẳng người. Làm ánh mắt của hắn tại trong lúc vô tình ngắm đến cái kia bồn thịt thú vật thời điểm, vậy mà không giải thích được tới muốn ăn, cũng không để ý người khác, trực tiếp đem cái chậu chuyển đến trước chân, thân thủ nắm lên một khối, gặm lấy gặm để. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.